Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 717, phần 717. Chương 106. Hắn dần dần lý giải hết thảy, ngươi. Hé kết trên mặt lộ ra kinh hỉ thần sắc. Ở nàng còn không có mở miệng thời điểm, ngồi ở taxi phía trước phòng điều khiển cái kia tài xế liền chuyển qua đầu tới. Tài xế mũ ngoại màu đỏ dưới tóc mái mặt là một trương anh tuấn mặt. Đúng là nàng cái kia tự đầu căn nguyên chi oa. Sinh tử chưa biết ái nhân Ares, bất quá ở xác nhận này thân phận về sau. Hé kết rồi lại thu liễm chính mình trên mặt tươi cười. Nàng cúi đầu nhìn thoáng qua ngồi ở chính mình bên người Mato Sakura. Sau đó nhướng mày hừ nói. Ngươi còn biết trở về. Kia thần thái. Kia ngữ khí. Quả thực giống như là khuya khoắt ngồi ở trong phòng khách đối say rượu trở về trượng phu quát lớn. Gia đình bà chủ, nhưng bị nàng sở quát lớn Ares cũng thật sự giống như người đến trung niên không? Nên thân trượng phu giống nhau. Lộ ra vẻ mặt lấy lòng tươi cười. Hắn thật cẩn thận mà đáp. Ta này không phải đến căn nguyên chi oa bên trong đi công tác đi sao? Căn nguyên chi oa. Ngồi ở Mato Sakura bên người Tosaka Jin ở nghe được cái này danh từ về sau. Lại là kinh ngạc mà mở to hai mắt. Chẳng lẽ nói, thúc thúc ngài chính là lần này chén thánh chiến tranh chung người thắng sao? Không sai à, Ares lực chú ý cũng đặt ở ngồi ở Mato Sakura bên người Tosaka Jin trên người. Hắn cười nói, thế nào, thúc thúc rất lợi hại đi. Tosaka Jin là nhận được hắn. Lần trước nàng trộm mà theo dõi Mato Sakura, kết quả đưa tới Gilgamesh chú ý lần đó. Ares cũng đã cùng nàng đã gặp mặt, hơn nữa cho nhau giới thiệu qua kia một lần Mato Sakura còn ở chính mình sư huynh trên mặt để lại một cái ấn ký. Hơn nữa xong việc, Ares còn thỉnh cái này tiểu cô nương ăn qua một bữa cơm, bất quá Tosaka Jin rõ ràng tuổi thượng ấu. Hơn nữa, vừa mới bắt đầu tiếp xúc ma thuật thế giới. Nàng cũng không biết tiến vào căn nguyên chi oa về sau tái xuất hiện ở hiện giới, đại biểu cho cái gì. Nhưng thật ra Ares thừa nhận chính mình làm chén thánh chiến giành thắng lợi lợi giả chuyện này. Làm nàng nhớ tới một kiện chính mình phụ thân nói qua sự tình, Ares không nói võ đức, nhưng hắn đồng. Thời lại là chính mình muội muội Mato Sakura lão sư. Đã nhiều ngày cho nàng giảng bài hé kết lão sư ái nhân. Mấy ngày nay nàng đều mượn dùng ở Ares trong phòng mặt không nói. Hé kết cũng đã sớm dùng chính mình phong phú tri thức thuyết phục cái này tiểu cô nương, bởi vậy. Nàng trên mặt hiện ra phức tạp biểu tình. Không biết chính mình rốt cuộc nên dùng thái độ như thế nào tới đối mặt Ares người này, nhưng Ares lại phảng phất liếc mắt một cái liền khuy phá nàng tâm tư dường như. Trực tiếp đối nàng cười hỏi, nếu ta không có đoán sai nói, phụ thân ngươi Tosaka Tokiomi hẳn là đối với ngươi nói một ít về chuyện của ta đi. Đúng vậy, Tosaka Jin do dự nửa ngày, rốt cuộc ấp a ấp úng mà nói, hắn nói ngài không nói võ đức. Ares ha ha cười, sau đó không biết từ nơi nào móc ra tới một chương ảnh chụp, ngươi hẳn là tới chúng ta bên này ba ngày đúng không? Ngẫu nhiên cũng nên về nhà nhìn xem, đêm này bức ảnh ném cấp Tosaka Jin đồng thời. Ares lời nói thấm thía mà nói. Về nhà về sau, nhớ rõ đêm này bức ảnh cho ngươi mụ mụ nhìn xem, Tosaka Jin lật qua ảnh chụp nhìn thoáng qua. Sau đó cả người liền trợn mắt há hốc mồm mà sững sờ ở nơi đó. Bởi vì ở trên ảnh chụp mặt. Nàng kính yêu phụ thân Tosaka Tokiomi đang dùng một loại thực bất nhã tư thế. Cùng mặt khác một cái lão nam nhân tứ chi dây dưa nằm trên mặt đất. Hơn nữa cái kia lão nam nhân nàng cũng nhận được. Rõ ràng chính là thường thường liền sẽ tới trong nhà mặt uống trà Kotomin Kirei chi phụ. Kotomin Risei thần phụ, nho nhỏ Tosaka Jin xem đến đồng tử rung mạnh. Này bức ảnh vì nàng đẩy ra một phiến tân thế giới đại môn. Nàng chỉ dám ngắm liếc mắt một cái, liền hoang mang rối loạn mà sủi hảo này bức ảnh. Sau đó đáp, ta đã biết, Ares tắc chút nào mặc kệ chính mình này bức ảnh có thể hay không phá hư Tosaka gia phu. Thê chi gian hạnh phúc an bình sinh hoạt, chỉ là đắc ý mà cười. Sau đó một chân ga dẫm tới rồi đế, ở Ares thao tác hạ. Taxi phi thường thuận lợi mà từ Fuyuki thị đi tới Osaka thị nội thành nội. Hé kết các nàng muốn đi kia ra nhà ăn phía trước, ngừng xe về sau. Ares thập phần ân cần mà xuống xe, vì hé kết kéo ra cửa xe, nắm nàng cùng hai cái tiểu thục nữ tay ra ghế sau, tiếp theo. Hé kết ba người lại nhìn đến hắn tùy tay đem trên người mũ lấy xuống dưới. Hướng taxi ghế điều khiển vị trí một phóng, liền ở tất cả mọi người không có chú ý tới thời điểm. Nơi đó lại đột nhiên xuất hiện một cái bộ mặt thường thường vô kỳ taxi tài xế. Hắn giống như cái gì đều không có chú ý tới giống nhau. Đường Ares đem mũ phóng tới đỉnh đầu hắn sau. Hắn bừng tỉnh hoàn hồn. Mọi nơi nhìn xung quanh một chút. Sau đó liền thập phần tự nhiên mà lái xe từ rời đi nơi này. Biến mất ở Osaka ngựa xe như nước bên trong. Hé kết chú ý tới cái kia tài xế bộ dáng. Đúng là nàng mang theo Mato Sakura cùng Tosaka Jin hai cái tiểu cô nương lên xe khi mở ra kia. Chiếc taxi tài xế. Vì thế nàng bừng tỉnh nói. Ngươi là ở chúng ta lên xe về sau mới trở về. Vừa mới kia chiếc taxi mặt trên phát sinh tình huống. Thực rõ ràng đại biểu cho Ares là trực tiếp ở trong thế giới này thay thế rớt vị kia taxi tài xế. Tồn tại. Loại chuyện này dùng ma pháp không phải làm không được, nhưng kia yêu cầu thuật thức phi thường rườm rà. Hơn nữa căn bản không có khả năng giấu đến quá hé kết hai mắt, nhưng Ares cố tình liền như vậy tự nhiên mà vậy mà hoàn thành. Hơn nữa xong việc, hắn còn trâu về hợp phố, đem vị kia tài xế tồn tại lại cấp trả lại trở về, xem như đi, nghe được hé kết nói về sau. Ares đối nàng chớp chớp mắt. Kỳ thật ta là từ rất nhiều năm về sau trở về. Bất quá ta xem các ngươi vừa lúc ở ngồi taxi. Ta coi như một fan tài xế mà thôi, xem ra ngươi ở căn nguyên học được rất nhiều đồ vật a, hé kết. Trong ánh mắt toát ra mãnh liệt lòng hiếu học. Sau đó cần phải hảo hảo cùng ta nói một câu, đương nhiên là có thể, Ares mỉm cười đáp ứng nói. Bất quá hiện tại. Vẫn là trước làm bên này hai vị tiểu thục nữ đi vào điểm cơm đi. Ở Ares trở về sau. Đương nhiên, hắn liền gánh vác nổi lên này một nhà chi chủ chức trách trong mắt người ngoài. Hắn chính là một vị mang theo chính mình phu nhân. Còn có hai cái đáng yêu nữ nhi tới nhà này nhà ăn dùng cơm nhân vật nổi tiếng thân sĩ. Đương nhiên, Mato Sakura làm hắn đệ tử. Cũng có thể tính làm là hắn cùng hé kết nữ nhi. Mato Sakajin làm Mato Sakura thân tỷ. Đêm nay làm như nữ nhi dưỡng một dưỡng cũng chưa chắc không thể. Ở mang theo lớn nhỏ thục nữ ở nhà. Ăn nội liền ngồi. Điểm cơm xong về sau. Ares trực tiếp liền bắt đầu cấp hé kết giảng giải nổi lên chính mình ở căn nguyên chi hoa chung nhìn. Thấy nghe thấy, hắn hiện tại đã không cần thi triển phức tạp cách âm kết giới. Đi lẩn tránh khả năng tồn tại nghe trộm, tiến vào căn nguyên sau đó phản hồi về sau. Linh hồn của hắn liền dần dần tới gần một loại toàn trí toàn năng tồn tại, hiện tại hắn chẳng sợ. Cùng hé kết chính diện nói chuyện với nhau. Mato Sakura cùng Tosaka Jin hai cái không đủ tư cách lắng nghe loại này bí mật tiểu cô nương. Cũng vô pháp nghe rõ hai người đối thoại, bất quá tuy rằng hé kết có thể lắng nghe Ares giảng thuật. Những cái đó về căn nguyên chi hoa cấm kỵ học thức. Nhưng chỉ bằng vào ngôn ngữ. Trên thực tế cũng rất khó miêu tả rõ ràng căn nguyên chi hoa tồn tại rốt cuộc là cái gì. Dù sao căn. Cứ Ares theo như lời. Hắn từ đi vào về sau. Giống như là trên đầu đỉnh cái trúc chuồn chuồn giống nhau. Bay lượn ở bao hàm hết thảy trong hư không. Phi thường tự do cùng vui sướng. Hơn nữa ở cái này trong quá trình. Hắn dần dần mà lý giải hết thảy. Hết chương.